Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, SONS to the sky cổ xưa và chân thực như bầu trời. Con sói lao về phía trước. Khi nó làm vậy, chính thế giới dường như sụp đổ và co rút lại. Không gian gấp khúc khi cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, xé toạc nó ra. Sunny cảm nhận điều đó trong từng thớ thịt, một sự hiện diện xa lạ, bạo lực xâm chiếm domain, vùng lãnh địa của cậu, sự hung tợn vô biên của nó ép vào những bức tường mỏng manh của quyền lực cậu, khiến chúng rung chuyển và nứt vỡ. Không, nhanh như vậy sao? Sunny nghiến răng và đẩy lùi, khẳng định ý chí của mình trên khoảng không tối tăm của ngọn núi lửa cao chót vót. Khi cậu làm vậy, không gian xung quanh trở nên ít uốn cong hơn và bất khuất hơn. Đúng như nó phải thế. Vậy thì sao nếu Snow Demon, ác quỷ tuyết, là một vị thần, Sunny là một sovereign, bá chủ, trong giới hạn domain, vùng lãnh địa của mình, cậu là thẩm quyền tối cao ở đây, và một cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa. Đơn thuần không đủ mạnh để áp đặt sự thống trị lên vương quốc của cậu. Con sói ba mắt có thể không bị suy yếu bởi Asdomen, lãnh địa cho tàn, vì Surround of Truth, đền thờ sự thật, được bao quanh bởi các đỉnh núi tuyết từ mọi phía. Nhưng nó vẫn là một kẻ xâm lược ở đây. Luật lệ của Ariel Game, trò chơi của Ariel, không giúp ích gì cho Sunny. Nhưng luật lệ của sự tồn tại thì có bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ gặp bất lợi lớn khi tấn công một Supreme, tối thượng, trong domain, vùng lãnh địa của họ. Đặc biệt nếu Supreme, tối thượng, đó là một Titan, khi ý chí khổng lồ của Sunny va chạm với ý chí của Snow Demon, ác quỷ tuyết, bước tiến đáng lo ngại của kẻ sau chậm lại ít nhất là đủ để Obsidian Warp. Ông bắp cày hắc thạch, lao xuống sườn núi và chặn con sói trước khi nó có thể nhảy bổ vào Sunny. Các bóng ma di chuyển nhịp nhàng với nhau, tập hợp thành một đội hình lưỡi liềm khi chúng lao xuống sườn núi với tốc độ kinh hoàng. Một số di chuyển trên mặt đất, một số nhảy lên không trung và dang rộng đôi cánh mờ ảo để bay. Sunny ngày càng giỏi hơn trong việc chỉ huy các bóng ma của mình. Vì vậy loại kiểm soát phức tạp này không còn nằm ngoài khả năng của cậu nữa. Những con ong bắp cày nhằm mục đích phá vỡ đà tiến của Snow Demon, ác quỷ tuyết, kìm chân nó và tấn công nó từ cả hai phía mở đường cho đòn tấn công trừng phạt của chính Sunny. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể giáng đòn lên con quỷ kỳ dị, hình bóng của con sói khổng lồ đột nhiên vỡ tung thành một cơn bão tuyết. Bức tường trắng cuồn cuộn nuốt chửng những hàng đầu tiên của các bóng ma và đơn giản là xóa sổ chúng khỏi sự tồn tại. Mỗi bông tuyết cắt vào lớp obsidian hắc thạch, bóng loáng như một lưỡi dao cạo. Sunny mất hàng chục con obsidian warp, ong bắp cày hắc thạch, chỉ trong tích tắc, cảm thấy lo lắng. Cậu nhanh chóng gọi những con còn lại trở lại và đâm thanh Odachi của mình sâu xuống đất. Một mạng lưới các vết nứt lan tỏa qua sườn núi lửa từ điểm mà lưỡi kiếm đen xuyên qua đá. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, những mạch nước phun dung nham phát sáng gầm rú bắn lên từ dưới lòng đất, khiến tuyết đang hoành hành tỏa sáng với ánh đỏ rực rỡ. Snow Demon, ác quỷ tuyết, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng thú tính của nó, nhảy qua các khe nứt rực lửa để xé xác những bóng ma đang rút lui. Bộ hàm khủng khiếp của nó mở ra rồi đóng lại, dễ dàng nghiền nát vài con trong số chúng giữa những chiếc răng nanh ngọc bích chỉ bằng một cú đớp. Phần còn lại của Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, trốn thoát lên không trung, lượn vòng quanh Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cơ sượt, bị nguyền rủa như một bầy đàn. Đến bây giờ, Sunny biết rằng các bóng ma của cậu sẽ không thể câu giờ cho cậu được bao lâu. Nhưng ít nhất chúng vẫn có thể câu giờ cho cậu một hoặc hai giây để suy nghĩ. Mình tự hỏi, Sunny chưa từng chiến đấu với nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, cơ sợt, bị nguyền rủa, nhưng cậu đã nghi ngờ rằng mỗi con trong số chúng đều hiện thân cho một loại khái niệm nào đó hoặc ít nhất là sử dụng một khái niệm làm VUK. Hí, Snow Worm, Sâu Tuyết, Abandon, Kẻ No Đủ là ví dụ dễ hiểu nhất. Cái tên Sunny đặt cho nó cũng chính là bản chất của nó. Cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Đó đã sử dụng khái niệm vô hạn để khiến mình trở nên vô tận. Không thể phá hủy và không thể tránh khỏi. Cho đến khi nó gặp một kết thúc không mấy vinh quang dưới tay Sunny. Vậy thì, cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Này hiện thân cho khái niệm gì? Vũ khí nó sử dụng là gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Beast, dã thú, theo định nghĩa là những sinh vật đơn giản. Trong khi đó, demon, ác quỷ, là những sinh vật có trật tự và sự tinh vi cao hơn nhiều. Chúng là những con quỷ xảo quyệt, nham hiểm mà sự ác ý đáng sợ của chúng được sinh ra từ trí thông minh sắc bén. Vì vậy, có lẽ những gì một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, hiện thân không thể so sánh với bản chất đơn giản của Abandon. Kẻ no đủ, đối thủ này của mình là ai? Sunny cảm thấy rằng chiến thắng hay thất bại, cũng như sự sống còn của chính mình, phụ thuộc vào việc tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Sinh vật trước mặt cậu đã từng là một spirit, tinh linh, thú tính. Một kẻ săn mồi nguyên thủy đã săn lùng những người đầu tiên vào buổi bình minh của thời gian, chỉ để gục ngã trước những ngọn giáo đá lửa của họ khi con người học cách trở thành thợ săn thay vì con mồi. Có lẽ nó đã bị vĩ hư không làm tha hóa từ hồi đó. Có lẽ nó đã từng là một spirit, tinh linh, hộ mệnh nhân từ của một bộ tộc người trước khi trở thành con mồi của sự ác ý của con người và được tái sinh thành một bóng ma kinh hoàng. Trong mọi trường hợp, nó thực sự cổ xưa. Nó là một sinh vật từ trước khi lịch sử tồn tại, đã được sinh ra và bị giết vào thời đại mà ngay cả các vị thần cũng còn trẻ. Huống chi là thế giới mà họ đã tạo ra, một nỗi kinh hoàng từ thuở sơ khai của mọi thứ. Vậy, chẳng phải suy nghĩ của Sunny quá bị bó hẹp bởi sự phức tạp của thời hiện đại sao? Cậu cảm thấy một điều gì đó một chút hiểu biết trực quan. Nó đến từ nỗi sợ hãi nguyên thủy mà cậu đã cảm thấy khi ánh mắt của Snow Demon, ác quỷ tuyết, chiếu vào cậu. Tại sao con sói kỳ dị lại phải hiện thân cho một khái niệm nào đó? Tại sao nó không thể chỉ đơn giản là hiện thân của một con sói, con đầu tiên? Hoặc có lẽ là thành viên hoàn hảo nhất của bộ tộc lừng lẫy của chúng. Sunny khẽ di chuyển, quan sát sói xé xác bầy đàn những bóng ma supreme, tối thượng, bất hạnh. Nếu kẻ thù của cậu thực sự là hiện thân của khái niệm sói, thì nó đã gặp bất lợi chết người rồi. Rốt cuộc, nó đơn độc, trong khi sức mạnh thực sự của một con sói là bầy đàn. Ngay khi Sunny nghĩ vậy, một loạt tiếng hú đáng sợ vang lên từ phía bên kia ngọn núi lửa, nơi Slayer đang chiến đấu với các Great Beast, dã thú vĩ đại, Snow Wolf, sói tuyết. Cậu tái mặt, chết tiệt. Vào lúc đó, cậu biết rằng mình phải ngăn chặn sói hợp nhất với bầy Beast, dã thú, cấp thấp hơn ở sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa bằng mọi giá. Và cậu cũng biết một điều khác. Thanh Odachi của cậu gợn sóng và dài ra, biến thành một ngọn giáo đen. Sunny giải tán hầu hết áo giáp của mình và nhắm ngọn giáo vào con quỷ đáng lo ngại. Nếu kẻ thù của cậu thực sự là nguồn gốc và hiện thân của tất cả các loài sói, vậy thì, đối thủ lớn nhất của nó là ai? Đương nhiên, đó là thợ săn, CVT, nay 1C, mai 3C à. Hết chương.